Chương 135, Hải quân động tĩnh. Còn như nói là người nào để lộ ra ngoài ngoại trừ mù cụ rồ tự nhiên là không có người khác. Nếu đều đã biết ở sử tử ạ sở trong chuyện này, trong đó tất nhiên là có thế giới chính phủ tham dự, như vậy không phải mượn này máy móc hội âm thế giới chính phủ một bả, làm sao có thể nói còn nghe được đâu. Khi biết ạ sở bị hắc hồ tử đánh bại ngày thứ hai, mù cụ rồ liền ra lệnh người bắt đầu ở tân thế giới bắt đầu giải tin tức này. Hiện tại không phải oán giận những thứ này thời điểm, như thế nào mặt đối với bọn họ mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Ta đã hướng thế giới chính phủ hồi báo lần này tình huống, phòng trừng thế giới chính phủ sẽ phái ra nhất định tiếp viện. Sengoku trầm giọng nói rằng, thế nhưng đối với thế giới chính phủ phái ra trợ giúp, Sengoku cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Thế giới chính phủ có hai chi lệ thuộc trực tiếp lực lượng vũ trang hải quân cùng lục quân, thế nhưng lục quân so với hải quân có thể kém không phải một điểm hai điểm. Nhưng lại phải đối mặt quân cách mạnh loại này viễn siêu tứ hoàng cấp khác đại thế lực, vốn là Úc còn không mang nổi mình Úc, thường xuyên thỉnh cầu hải quân cao đoan chiến lược tiến hành chi 15 viện, cho nên thế giới chính phủ có thể sai phái trợ giúp tối đa cũng chính là thế giới điệp báo tổ chức. Nhưng là chợ cập không còn có chút khán đầu bên ngoài. Mặc dù là chính phủ chín có thể đối với chỉnh thể chiến cuộc ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, dù sao con là một đám làm điệp báo ra hỏa, luận chiến đấu lực nói, mạnh nhờ cập không cũng chỉ có một hai danh đại tướng cấp bậc chiến lược. Giữa lúc sẻn gỗ củ hết đường xoay sở thời điểm lúc này, hải quân nguyên soái phòng làm việc đại môn đột nhiên bị mở ra. Sẻn gỗ củ thần sắc có chút không vui. Loại này đêm trước chiến tranh thời gian, không có trải qua chính mình cho phép, cư nhiên tự ý xông vào đang ở cử hành hội nghị hải quân trong phòng làm việc, nhất định chính là không có bất kỳ tính kỷ luật đáng nói. Hồ đồ sẻn gỗ cụ đang chuẩn bị lên tiếng răn dạy, nhưng là mới ngẩng đầu liếc nhìn người đến, nói ra một nửa tiểu xanh xanh dừng lại. Thân xác sừng sốt, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, hoảng sợ vội mở miệng nói, ngũ ngũ lao tinh đại nhân các ngươi tại sao cũng tới xông vào hải quân nguyên soái phòng làm việc. Chính là tóc vàng tây trang ngũ lao tinh cùng mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh hai người sẻn gỗ cụ tâm thần không khỏi đột nhiên căng thẳng. Một dạng tình huống bên dưới ngũ lao tinh căn bản là sẽ không rời đi mạ gì hệ và thế giới chính phủ phủ đệ. Ngược lại từ sẻn gỗ cụ trở thành hải quân nguyên soái sau đó, liền chưa từng nghe nói qua ngũ lao tinh ra ngoài rời đi một lần. Mặc dù là lần trước phí xa nhĩ. Tiger đem mạ gì hệ và sở trên nô lệ cho toàn bộ phóng thích rơi, chấn kinh rồi cả cái thế giới, nhưng cũng không thấy ngũ lao tinh có bất cứ động tĩnh gì. Làm sao lần này ngũ lao tinh đại nhân một bên tờ S.U.G.U. cùng tam đại tướng thấy qua tới hai người cũng là dị thường khiếp sợ, vội vàng đứng lên, nhìn về phía hai vị ngũ lao tinh cung kính nói. Mặc dù là kỳ dịch cũng thu hồi vẻ mặt thô bị giáng dấp. Ừm. Mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh lên tiếng. Sau đó hướng phía trên ghế salon nằm một cái, bình chân như vậy nhắm mắt nuôi nổi lên thần. Mà tóc vàng tây trang ngũ lao tinh thì là trực tiếp ngồi ở sẻn gỗ cụ vị trí, mở miệng nói ra, lần này đối với hoan tỷ hệ sở gồn. Dê dô dơ con họ gà. Dê ạ sở sử tử, thế giới chính phủ vô cùng coi trọng bởi ạ sở thân phận vô cùng đặc thù, chẳng những dính dấp có nguyên dô dơ đoàn hải tặc một đám thuyền viên. Còn có hiện tại sử thượng tối cường đoàn hải tặc dâu trắng, đoàn hải tặc lấy hải quân lực lượng căn bản không đủ để chấn áp những thứ này cường đại hải tặc, mà thân là thế giới chính phủ tối cao thủ lĩnh ngũ lao tinh làm bọn chúng ta đây, dĩ nhiên là nên vì hải quân vô năng tới phụ trách. Nghe được tóc vàng tây trang ngũ lao tinh lời nói, Sengoku, T.S.U.G.U, hải quân tam đại tướng từng cái cũng đều sắc mặt nhìn không tốt, thế nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng phản bác. Bạch Long Mỹ tạ giả xỉ mù cụ rồ đâu nói đến đây, tóc vàng tây trang ngũ lao tinh đột nhiên như mày. Bởi vì trước mắt mấy người cũng không có mình lao đại một mực chú ý người nọ, tuy là làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh đã thông báo mù cụ rồ lợi hại bực nào, thậm chí lực lượng không thua gì với nhóm người mình. Thế nhưng ở không thấy đến mù cụ rồ bản thân phía trước, không có đã từng đạt được tìm chứng cứ, tóc vàng tây trang ngũ lao tinh nhưng là không tin. Bạch Long Đại tướng hiện giai đoạn không cách nào liên hệ được với, chúng ta sẽ tiếp tục liên hệ, tranh thủ ở phạt tạ sở thời điểm triệu hồi. Bạch Long Đại tướng sẻn gỗ cụ vội vàng mở miệng giải thích. Không cần hanh lẽ nào bằng vào ta cùng lao tam thực lực, còn không cách nào đánh bại một đám hỗ hợp chi chúng một dạng hải tặc sao? Một bên mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh đột nhiên mở mắt ra, trong giọng nói đầy là khinh thị hai người bọn họ. Một người là khí phách đột phá nhân thần giới hạn tồn tại, một người là trái ác quỷ đạt tới 3 độ thức tỉnh trình độ. Tại bọn họ hai người xem ra, làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh cư nhiên phái chính mình hai người đồng thời qua đây hoàn toàn chính là lãng phí. Hai người bọn họ bất kỳ người nào đều có tự tin quét ngang toàn bộ địch nhân thế nhưng bị chấn nhiếp bởi làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh ở trong 5 người hy vọng, hai người lại không được không phải thành thành thật thật qua đây, thế nhưng tâm lý tự nhiên sẽ có chút khó chịu. Đương nhiên không phải Sẻn Gỗ Cụ vội vàng mở miệng nói. Giọng nói có chút cẩn thận chặt chẽ, bất quá trong lòng cũng là tùng một 397 giọng điệu, có hai vị ngũ lao tinh đồng thời tọa chấn lấy, tối thiểu không cần lo lắng hải quân sẽ chiến bại. Ừm, nếu tân thế giới hải tặc nhóm đều đã biết chuyện này. Như vậy liền hướng toàn bộ thế giới phát sinh thông cáo 3 vòng phía sau thế giới chính phủ sẽ tại tổng bộ hải quân Mạ Di Nệ Phò, chỗ tử hải tặc vương Dô Dơ Con, chung kết cái này trên biển khơi bẩn thỉu nhất huyết mạch. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái nào tên dám cùng thế giới chính phủ đối nghịch. Tóc vàng tây trang ngũ lao tinh ánh mắt như ưng, lớn tiếng mở miệng nói. Hiểu, ngũ lao tinh các hạ một bên tờ S.U.G.U. mở miệng nói. Hải quân bên trong giống như là loại chuyện như vậy bình thường một dạng cũng đều từ tờ S.U.G.U. tới tiến hành xử lý. Không đủ một ngày ở hải quân có ý định tuyên dương phía dưới, vào khoảng 3 vòng phía sau chỗ tử hải tặc vương Dô Dơ duy nhất hải tử tin tức này, nhanh chóng lần toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn, tứ hải, đất đỏ đại lục toàn bộ đại hải trong nháy mắt đều sôi trào văn tỷ hệ sở Dô Dơ cư nhiên lưu lại hải tử Pogas. Dê à sơ. Tên này làm sao quen thai như vậy được rồi là dâu trắng đệ thế chiến thứ 2 đấu phiên đội trưởng A dường như thực sự đun nở dê vờ ơ y a.